Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 13, Phủ Doãn Thuận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có chuyện đó? Tiêu Bảo Châu lập tức biến sắc, giọng nói cũng trở nên lo lắng. Muội làm sao có thể muốn người khác chế giễu biểu tỷ được? Dù chỉ có hai huynh trưởng ruột thịt, nhưng tình cảm mà nàng dành cho Từ Đoan Nghi không khác gì tỷ muội ruột. Dù chỉ là biểu tỷ muội, nhưng Từ Đoan Nghi luôn đối xử với nàng rất tốt. Nàng thực sự rất yêu quý biểu tỷ của mình. Nếu không, hôm nay nàng đã chẳng tức giận đến mức tìm Tạ Thanh Nhai để ép hắn từ hôn. Nhưng giờ phút này, Tiêu Bảo Châu cũng dần nhận ra, cuộc hôn sự này đã không thể thay đổi được nữa. Nàng nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh, không gợn sóng của biểu tỷ, bất giác thấy chột dạ. Không dám chần chừ thêm, Tiêu Bảo Châu vội nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, nghiêm túc hứa. Muội biết rồi, sau này muội sẽ không cãi nhau với Tạ Thanh Nhai nữa. Nhưng dù nói vậy, nàng vẫn không cam tâm, liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đúng là quá lợi cho hắn mà. Từ Đoan Nghi thấy nàng đồng ý, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa đầu Tiêu Bảo Châu, không nói thêm gì. Trời đã dần tối, nàng còn phải quay về cung. Sau khi nói thêm vài lời với Tiêu Bảo Châu, hai người liền tạm biệt nhau. Tiêu Bảo Châu lúc này cũng không còn tâm trạng đi dạo phố nữa, chỉ dặn dò. Lần sau tỷ nhớ ra khỏi cung tìm muội chơi nhé, biểu tỷ. Nói xong, nàng bảo thị nữ mang bộ trang sức đã mua cho Từ Đoan Nghi ra. Từ Đoan Nghi biết đây là cách Tiêu Bảo Châu làm hòa và xin lỗi, nên cũng không từ chối, chỉ dặn nàng về nhà sớm, rồi cùng Thời Vũ trở về cung. Khi về đến Thọ Khang Cung, Thái Hậu Chiêu Dụ và các cung nhân trong Thọ Khang Cung đều rất vui mừng. Những ngày qua, Từ Đoan Nghi không có ở đây, Thái Hậu Chiêu Dụ vì chứng đau đầu mà tâm trạng cũng không tốt, thường xuyên xử phạt cung nhân. Cung nữ và thái giám trong cung ngày ngày chỉ biết thắp hương cầu khấn, mong Từ Đoan Nghi sớm quay về. Hôm nay thấy nàng trở lại, làm sao họ có thể không vui? Ngay cả bữa tối cũng phong phú hơn hẳn thường ngày. Dạo gần đây, Thái Hậu Chiêu Dụ ăn uống không ngon miệng, mỗi bữa đều ăn không được bao nhiêu. Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi Từ Đoan Nghi rời cung, tiểu chủ phòng mới bận rộn như vậy. Đêm đó, Từ Đoan Nghi cùng Thái Hậu Chiêu Dụ dùng bữa. Không rõ là do nhìn thấy Từ Đoan Nghi quay về, hay do món mứt tía tô nàng mang đến phát huy tác dụng, mà đêm nay Thái Hậu Chiêu Dụ dường như ăn được nhiều hơn. Dưới sự chăm sóc của Từ Đoan Nghi, bà dùng hết nửa bát cơm, còn ăn thêm được không ít món. Thái Hậu Chiêu Dụ liếc nhìn Từ Đoan Nghi, cười nhắc nhở. Được rồi, đừng chỉ lo cho ta, con cũng phải nhớ ăn nhiều một chút. Đàn Phong ngồi bên cạnh cười nói, điện hạ tự ăn đi. Thái hậu ở đây đã có nô tỳ chăm sóc rồi. Từ Đoan Nghi khẽ cười, gật đầu đồng ý. Trong bữa ăn, nàng cùng Thái hậu Chiêu Dụ trò chuyện đôi chút về những chuyện bên ngoài, cũng chỉ là những câu chuyện đời thường. Từ Đoan Nghi vốn là người trầm lặng, không thích đi lại, vì vậy cũng chẳng có chuyện gì quá thú vị để kể. Nàng chỉ nói những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như con dâu của Đông Ngọc, một thị nữ cũ từng theo mẫu thân nàng nhiều năm, vừa sinh được một bé trai mập mạp nặng hơn 8 cân, nên đặt tên gọi ở nhà là Bát Cân. Đông Ngọc theo hầu mẫu thân con nhiều năm, là người trung thành. Lần sau con về, nhớ mang theo một phần quà thay ta chúc mừng. Nhắc đến người và chuyện liên quan đến muội muội mình, Thái hậu Chiêu Dụ luôn quan tâm hơn bình thường. Từ Đoan Nghi gật đầu đáp, dạ, con sẽ nhớ. Thái hậu lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo con ra ngoài, Bảo Châu có đến thăm con không? Từ Đoan Nghi không giấu giếm, mỉm cười trả lời. Có à, là đại tẩu dẫn nàng qua, nàng đã xin lỗi con, sau đó ở lại với con vài ngày, cùng con chép kinh cho mẫu thân. Hôm nay nàng còn đi dạo phố với con, trong các món bánh mua về, có cái là nàng chọn để biếu người. Thái hậu Chiêu Dụ không bày tỏ ý kiến gì. Chỉ nhàn nhạt nói, tính tình hư hỏng từ nhỏ, may là với con nàng còn chút kính trọng, nếu không, ta nhất định không tha cho nàng. Từ Đoan Nghi chỉ cười, không đáp, thấy Thái hậu hôm nay đặc biệt thích món canh măng chua vịt già, nàng vừa định đứng dậy múc thêm một bát, thì lại nghe Thái hậu hỏi. Ta nghe Đan Phong nói hôm trước con ra ngoài, đụng phải tiểu tử nhà họ Tả, còn đứng ra nói đỡ cho hắn, phải không? Cánh tay đang vươn ra của Từ Đoan Nghi khựng lại trong chốc lát, đến cả nụ cười nơi khóe môi cũng cứng lại. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, điềm nhiên đáp. Dạ phải, chàng dù sao cũng là vị hôn phu của con. Nếu chàng mất mặt, tức là con cũng mất mặt. Hôm đó con chỉ nói vài câu giúp chàng mà thôi. Hôm nay con cũng đã nói với Bảo Châu, bảo nàng sau này đừng gây chuyện với Nam An Vương nữa. Bảo Châu, Thái hậu Chiêu Dụ nhíu mày, giọng sắc lạnh. Việc này liên quan gì đến nàng? Nàng lại gây chuyện gì rồi? Từ Đoan Nghi liền kể sơ qua chuyện xảy ra hôm nay. Thái hậu nghe xong, sắc mặt khó coi hẳn, giọng đầy giận dữ. Con bé ngốc nghếch không đầu óc kia, chẳng lẽ còn thấy rắc rối chưa đủ lớn? Nếu không phải tại nó, con làm sao phải chịu ấm ức như thế này? Bà quay sang Đan Phong, lớn tiếng dặn, ngày mai gọi nó vào cung cho ta, để xem phải dạy dỗ nó thế nào, chứ sống sung sướng quá lâu rồi. Đan Phong vừa định đáp lời thì Từ Đoan Nghi đã nhẹ giọng nói. A dì mẫu, đừng giận à, hôm nay con đã nói rõ mọi lý lẽ với Bảo Châu, sau này nàng biết nên làm gì rồi. Thái hậu vẫn chưa hết giận, nhưng khi Từ Đoan Nghi đặt bát canh măng chua vịt già trước mặt bà, lại dịu dàng gọi một tiếng. A dì mẫu, Thái hậu Chiêu Dụ nhìn nàng, cuối cùng chỉ đành thở dài, không truy cứu nữa. Cuối cùng vẫn là con phải chịu ấm ức. Gương mặt bà lộ rõ vẻ đau lòng. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười. Con không thấy ấm ức gì đâu à? Nàng nói thật lòng. Nhưng những người khác lại không tin. Ánh mắt Thái hậu nhìn nàng vẫn tràn đầy xót xa. Con làm đúng rồi. Dù tiểu tử nhà họ Tả có ra sao đi nữa, thì sau này hắn cũng là phu quân của con. Nếu hắn mất mặt, tất nhiên sẽ liên lụy đến con. Nghĩ đến đây, Thái hậu không khỏi trầm tư, định liệu thêm vài việc cho Từ Đoan Nghi. Tiểu tử nhà họ Tả, hiện giờ có chức vụ gì trong triều không? Bà quay sang hỏi Đan Phong. Đan Phong hiểu rõ những việc này, liền nhanh chóng đáp. Nam An Vương được phong làm Chiêu Dũng tướng quân khi 16 tuổi. Nhưng từ khi hồi kinh, hắn chưa được giao thêm nhiệm vụ nào khác. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi vẫn im lặng, tiếp tục ăn cơm, không xen vào. Thái hậu Chiêu Dụ thì lại nhíu mày suy nghĩ. Bà vẫn luôn có sự dè chừng với Tạ Thanh Nhai. Lo rằng hắn thật sự có mối liên hệ với vùng Ký Châu, sau này sẽ ủng hộ Lưu Hiệp, làm trái ý bà. Nhưng bà lại phải nghĩ cho Đoan Nghi. Trong lòng, bà âm thầm cân nhắc, không thể để Tạ Thanh Nhai dính líu đến quân đội, tất nhiên cũng không thể để hắn tiếp tục dẫn binh. Nhưng cũng phải sắp xếp cho hắn một chức vụ vừa thể diện, vừa có danh tiếng. Bằng không, sau này Đoan Nghi làm sao ngẩng đầu lên được giữa những phi tần khác trong hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Doãn Thuận Thiên là từ Tử Nguyên năm nay cũng đã 55 rồi, phải không? Thái hậu Chiêu Dụ hỏi Đan Phong. Đan Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, khoảng chừng độ tuổi đó, trong lòng Thái hậu Chiêu Dụ đã có quyết định. Đã đến tuổi thì nên về nhà dưỡng già thôi. Tránh để đầu óc mụ mị, làm việc lơ mơ. Cứ như lật trước, xử lý chuyện cũng hồ đồ, để đến mức mọi chuyện lộ ra trước mặt Tào Đạt. Làm gì chẳng để lại thù oán. Giọng bà tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong lại đầy sự không hài lòng. Lần trước chính là do Từ Tử Nguyên không xử lý ổn thỏa, để chuyện đến tai Tào Đạt, khiến Tào Đạt ghi hận trong lòng. Nếu không phải vì vậy, lần này Tào Đạt cũng chẳng dám lộng hành như thế. Ngày mai ngươi soạn thảo một đạo thánh chỉ, đưa sang cho Hoàng thượng phê chuẩn. Bằng câu nói này, Thái hậu đã định đoạt mọi chuyện. A gì? Từ Đoan Nghi lúc này mới cất lời, định nói gì đó. Nhưng Thái hậu Chiêu Dụ không để nàng nói hết, đã dứt khoát lên tiếng. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chức phủ Doãn Thuận Thiên dù sao cũng là chính tam phẩm, quản lý toàn bộ vùng Thuận Thiên, cũng không phải là vị trí quá thấp kém, không đến mức làm mất mặt nhà họ Tạ. Thái hậu nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, nhẹ nhàng nói. Hắn có chút việc nghiêm túc để làm. Cũng tốt hơn là suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ Đoan Nghi nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ khẽ hạ giọng, đáp lại với Thái hậu Chiêu Dụ. Đa tạ A gì, cách chương.